Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1100, một mặt mộng bức song phương. Cốt Ma Huyết Tông phế tích. Đại Thôi Diễn Sư Phong Vô Ngôn thả ra kim sắc lĩnh vực, bao phủ chu vi hơn 10 dặm. Hai vị thân mặc áo bào đỏ huyết tộc đại năng đứng lặng tại chỗ, trong cơ thể tản ra một cổ cực kỳ mênh mông khí tức đáng sợ. Bọn họ chính là huyết tộc Tam Thánh Tử Trung hai người, Câu Câu Sti cùng Ta Bơ. Về phần Melen là cân đối huyết tộc toàn bộ có thể lợi dụng tài nguyên. Đối với kia chạy trốn người tiến hành tìm kiếm, đối phương số người cũng không nhiều, 3 đến 4 nhân, hơn nữa hữu dụng lôi, dùng hỏa, cùng với kiếm thuật cao thủ, thậm chí còn có một ít khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp lại cao tầng thứ vũ khí. Phong Vô Ngôn chỉ hướng đông phương một cái hướng khác, căn cứ địa mặt vết tích, hướng gió, nguyên khí dũng động phương hướng, bọn họ đại khái là hướng phía đó đi. Đông phương, nơi đó thật giống như không có gì đại hình thế lực cứ điểm đi. Câu Câu Sti có chút nhăn mày, ung ung, không trung lần nữa truyền tới nổ âm, xích sắc tia máu phủ kín không trung, cả người phi huyết long đế bào nam tử từ tầng mây xuất hiện. Hai tròng mắt lãnh đạm nhìn phía dưới chiến đấu vết tích. Thần đạo lực lượng không giữ lại chút nào khuếch tán ra. Eden đại đế, Ta Bơ có chút hành lễ. Câu Câu Sti, Ta Bơ thánh tử, Eden đại đế giống vậy gật đầu hỏi thăm. Thánh tử thân phận cực cao, cơ hồ có thể sánh bằng hợp đạo cảnh huyết tộc đại đế. Cho nên song phương được bình bối luận giao, cũng không địa vị tôn ti. Một bên chỉ là phản hư hậu kỳ Phong Vô Ngôn, hướng về phía trên đế vương cung kính cúi đầu hành lễ. Song phương lấy được tình báo tin tức tổng hợp sau, đồng thời hướng một cái hướng khác bay đi. Câu Câu Sti len lén truyền âm nói, Ta Bơ, Eden đại đế vì sao đối với chuyện này như thế tích cực, lại không chút do dự liền chạy đến, rất sợ phạm tội nhân sẽ chạy mất tựa như. Hắn có phải là có chuyện gì hay không lừa gạt đến chúng ta? Ta Bơ gật đầu truyền âm nói, chẳng lẽ là Eden đại đế nhận biết nhân, hoặc là hắn cừu ra? Bất quá hắn suy đoán căn cứ là cái gì? Hắn lúc ấy thật giống như cũng không có được bao nhiêu tin tức chứ. Cứ như vậy vội vàng chạy tới, đúng là hiếm thấy, bất quá cái này cũng không có vấn đề. Kết quả như thế là được. Trở ngại thánh chủ kế hoạch nhân đều phải chết. Giờ phút này, Hắc Trạch đại địa Tây Bộ, An Lâm đang ở cực nhanh ngự gạch mà đi. Ta có loại dự cảm không tốt. Hứa Tiểu Lan đột nhiên mở miệng nói, phảng phất có địch nhân đang ở hướng chúng ta ép tới gần. Yên nào, liền tiêu diệt một cái Cốt Ma Huyết Tông ổ mà thôi. Lại không nói bọn họ có thể hay không phát hiện chúng ta tung tích. Coi như đối phương phát hiện, tới là phản hư đỉnh phong đứng đầu đại năng, chúng ta cũng có thể miễn cưỡng đối phó, vừa đánh vừa đi. An Lâm mở miệng an ủi, vậy vạn nhất tới là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng đây? Hứa Tiểu Lan hỏi ngược lại, ha ha, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng là dễ dàng như vậy điều động sao? Bọn họ những đại lão này nhất định sẽ trước cẩn thận tìm cách suy nghĩ một phen, rồi quyết định ra không ra tay đi. Đến khi đó, chúng ta cũng chạy về Cửu Châu giới rồi, ai còn tra được chúng ta? An Lâm nắm chắc phần thắng nói. Sau đó, ở nơi chân trời xa, đột nhiên xuất hiện vô biên vô hạn hồng vân. An Lâm, nhanh xem chúng ta phía sau. Hứa Tiểu Lan kinh hãi nói. An Lâm dùng cường đại thần thức đã cảm giác được, không khỏi ngược lại hút rồi một hớp lớn khí lạnh. Không cần nhìn, nhanh lên một chút, bóp vỡ thiên đình ngọc phù, thỉnh cầu tiếp viện, đẳng cấp cao nhất ngọc phù. Hứa Tiểu Lan lúc này bóp vỡ ngọc phù, thả ra khí cơ vị trí phong tỏa, sau đó gấp giọng hỏi, tới là tầng thứ gì địch nhân? An Lâm có chút khó khăn mở miệng nói. Hợp đạo, miệng ta là Trúc Ô Nha sao? Hứa Tiểu Lan mặt đầy ủy khuất nói. Cũng sắp muốn khóc lên. Chớ nói, miệng ta hay lại là thuốc phiện sữa đây? An Lâm cũng thập phần tan vỡ. Ma đàn, mới nói xong hợp đạo cảnh đại năng không thể nào như vậy quả quyết đánh ra. Kết nếu như đối phương không nói nhiều liền nhào tới. Hơn nữa còn tùy tiện phong tỏa vị trí bọn hắn. Cảm giác giống như là biết bọn họ sẽ chạy qua bên này. Chẳng lẽ nói hợp đạo cảnh vị kia siêu cấp đại năng đoán được cái gì đó? An Lâm thần thức toàn lực thả ra, cảm giác được chỗ cực xa Hồng Vân mang đến cảm giác bị áp bách. Lực lượng kia thập phần mênh mông, mang theo một cổ không cách nào ngăn trở uy thế cùng với địch ý. Nó càng ngày càng gần, xa xa, bắt đầu truyền tới uy nghiêm như đế vương như vậy thiên âm. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ, từ bỏ chống lại, ta sẽ nhượng cho ngươi chết được thoải mái một chút. Ùng ùng, Hồng Vân bắt đầu phủ kín không trung, lăn lộn bay lên huyết thủy, đậm đà mùi máu tanh tràn đầy toàn bộ không gian. Cả người phi huyết long đế bào nam tử lấy cực nhanh tốc độ nhảy vào. Tốc độ có thể nói kinh khủng, quả nhiên là hợp đạo cảnh đại năng. Hứa Tiểu Lan sắc mặt hơi trắng bệch, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Giết ta huyết tộc mấy vị phản hư đại năng, còn muốn chuồn mất, thật coi ta hắc trạch đại địa là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Lại vừa là một tiếng dễ nghe thanh hát truyền tới. Ba vị huyết tộc đại có thể bắt đầu ở Eden đại đế xuất hiện sau lưng. Hai người mặc màu trắng thánh tử quần áo. Một người người khoác mạ vàng huyết bào, chính là huyết tộc thánh tử. Câu Câu Sti cùng Ta Bơ, cùng với đại thôi diễn sư Phong Vô Ngôn. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, thấy được sau lưng đột nhiên xuất hiện uy phong lẫm lẫm Câu Câu Sti cùng Ta Bơ. Câu Câu Sti cùng Ta Bơ cũng nhìn thấy điên cuồng chạy trốn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Đằng đằng sát khí Câu Câu Sti cùng Ta Bơ mộng ép. Vẻ mặt nghiêm túc lại hốt hoảng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng mộng ép. Một màn này dưới cái nhìn của bọn họ là hoang đường như vậy, có phải hay không là có chỗ nào không đúng? Câu Câu Sti đôi mắt đẹp trợn tròn. Lão nương liều mạng đuổi giết ngăn trở thánh chủ kế hoạch địch nhân, lại chính là thánh chủ tự mình. An Lâm cũng trước mặt đối với cảnh tượng có chỉ chốc lát đáng máy. Liều mạng truy sát ta địch nhân, lại là ta người làm. Đùa gì thế? Chính là các ngươi giết cốt ma huyết tông ba cùng Starbuck, y cựu thiên hạt tông Simpson, hồng tuyết tông Eliza. Eden đại đế hai tròng mắt nở rộ thần quang, âm thanh như sấm nói. Hắn đơn tay vồ một cái, phương viên trăm dặm không gian đều là bị cực kỳ đáng sợ không gian chi lực phong cấm. Hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng xây dựng lồng giam, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đã không chỗ có thể trốn. À, cái gì bác, tiền bối ngài đang nói gì? Ta chính là một cái bình thường hóa thần tu sĩ à. Kịp phản ứng An Lâm, mặt đầy kinh hoàng thất thố nói. Đúng vậy, chúng ta chỉ là loài người phái tới nơi đây thăm dò địa hình tu sĩ à. Hứa Tiểu Lan lập tức hội ý. Đi theo nói bậy nói bạ, kéo dài thời gian, bây giờ bọn họ duy nhất đường sống, chính là kéo dài thời gian, chờ đợi thiên đình bá bá cứu viện. Eden đại đế cau mày, trước mặt hai người, nhìn tu vi, đúng là hóa thần cảnh, cái này không làm giả được. Hai cái hóa thần cảnh tu sĩ, có thể giết chết 4 vị phản hư đại năng, tiêu diệt hơn 1000 huyết tộc cường giả. Đây không khỏi hoang đường, cơ hồ không có khả năng này, chẳng lẽ nó tìm lộn người? Không đúng, con của hắn ở năm ngoái, nghe nói cũng là ở một cái mạnh đến nổi quỷ dị hóa thần cảnh tu sĩ trong tay thua thiệt. Hơn nữa, cái kia hóa thần tu sĩ thân phận đã điều tra rõ. Tu sĩ kia, rất có thể cũng là giết chết con mình hung thủ. Ngay cả dậy rồi, hết thảy các thứ này đầu mối cũng ngay cả dậy rồi. Không trách trước mặt nam tử này như thế nhìn quen mắt. Eden đại đế phẫn nộ quát, nguyên lai là ngươi, an lâm, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.